Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 717 ấp 1.000 năm trứng. Năm đó, Bá Ninh cùng Ngao Thanh cũng là thực lực tương đương. Bọn họ tuy rằng ở về mặt thân phận sai biệt dị, thế nhưng không có gì giấu nhau bạn tốt. Một rồng, một long tử cũng từng vung kiếm đi thiên nhai, đi qua rất nhiều nơi, lên trời xuống đất. Đi khắp toàn bộ địa cầu. Sau đó, Bá Ninh kết bạn một nhân tộc nữ tử, phát sinh thịt, thể quan hệ. Thế nhưng, Bá Ninh là long tử, thân phận rất cao quý không nói, huyết thống cũng rất cao quý. Cha của hắn căn bản không lọt mắt kẻ loài người kia nữ tử, vẫn cũng không có thừa nhận kẻ loài người kia nữ tử là chính mình con dâu. Chỉ đồng ý tiếp thu kẻ loài người kia nữ tử làm vì là con trai của chính mình thị thiếp. Vì để cho Bá Ninh từ bỏ kẻ loài người kia nữ tử, vẫn cùng Bá Ninh đoạn tuyệt quan hệ. Sau đó, cô gái kia sinh hạ một quả trứng, cũng chính là hiện tại Bá Ninh ấp trứng. Sau đó, người kia tộc nữ tử không chống đỡ được thời gian ăn mòn, cũng chết đi tới. Bá Ninh liền bắt đầu ấp trứng. Hơn 1.000 năm trước, Long tộc rời đi địa cầu thời điểm, Ngao Thanh cũng là đi tìm Bá Ninh, nhường Bá Ninh cùng rời đi, đi hướng về bến bờ vũ trụ. Thế nhưng, Bá Ninh vì ấp trứng, căn bản không muốn rời đi. Vì lẽ đó, Bá Ninh liền ở tại cái huyệt động này ấp trứng, ngẩn ngơ chính là hơn 1.000 năm. Mấy trăm năm trước, có một quân sơn phái Nguyên Anh kỳ trưởng lão, vô ý phát hiện cái huyệt động này, cũng nhìn thấy Bá Ninh. Một chút liền nhận ra Bá Ninh là P. Hạt, là long tử. Mang về tin tức này sau, quân sơn phái người liền thường thường xoắn suýt một số cao thủ đi tới nơi này, muốn Bá Ninh thần phục. Không chỉ có muốn Bá Ninh, còn muốn Bá Ninh trứng, muốn đem Bá Ninh, còn có chưa xuất thế rồng tôn, đều biến thành vì là quân sơn phái thủ núi linh thú. Bắt đầu, bọn họ còn cẩn thận từng ly từng tí một. Sau đó phát hiện, Bá Ninh vì ấp trứng, căn bản không thể động, liền trắng trợn không kiêng dè lên. Mấy tháng trước, quân sơn phái xoắn suýt 4 cái đại thừa kỳ, 3 cái độ kiếp kỳ, muốn một lần bắt Bá Ninh. Bị Bá Ninh giết 2 cái, tổn thương 3 cái, bọn họ liền chạy trối chết. Thế nhưng, Bá Ninh cũng là bị thương, vì ấp trứng, Bá Ninh chưa bao giờ từng rời đi huyệt động này, thậm chí ngay cả nhúc nhích đều không có, càng không cần phải nói tìm kiếm linh thực, linh quả, còn có cái khác linh vật đến chữa trị vết thương, khôi phục thực lực. Vì lẽ đó, mới có vừa nãy Ngao Thanh, Viên Thư Duật nhìn thấy thê thảm dáng dấp, uống ngọc tùy dịch, ăn linh thực, Bá Ninh cũng là khôi phục một chút. Nhìn Bá Ninh ăn như hùm như sói ăn đồ vật, Ngao Thanh trên mặt thoáng hiện qua một tia thương tiếc. Đã từng Bá Ninh cũng là bá đạo chủ nhân, chưa từng bị người như vậy từng bắt nạt. Hiện tại, dĩ nhiên chật vật như vậy, thật là làm cho rồng không biết nên nói cái gì cho phải. Ăn xong linh thực, Bá Ninh nói chuyện, vị này người bạn nhỏ là ai? Cảm giác hắn khí tức trên người thập phần nhẹ nhàng khoan khoái, tựa hồ mới xuất thế không đến bao lâu. Viên Thư Duật liền vội vàng hành lễ, bái kiến tiền bối, ta tên Ngao Duật, xuất thế không tới 1 năm. Bá Ninh nhíu nhíu mày, hóa ra là Ngũ Trảo Kim Long bộ tộc. Ngao Thanh, các người Ngũ Trảo Kim Long bộ tộc quả nhiên là thiên tài đông đảo. Vị này người bạn nhỏ có điều xuất thế không tới 1 năm. Ta nhìn hắn, nên đã có kim đan kỳ thực lực. Viên Thư Duật kinh ngạc. Hắn sao có nghĩ đến Bá Ninh lại có thể nhìn ra thực lực của hắn. Bá Ninh liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Viên Thư Duật nghi hoặc. Thực lực ta cao hơn ngươi. Hơn nữa, ta công pháp tu luyện, đối với những khác sinh linh thực lực đặc biệt mẫn cảm. Vì lẽ đó, có thể nhìn ra thực lực của ngươi. Tiếp đó, Bá Ninh quay về Ngao Thanh. Ngao Thanh, ngươi làm sao trở lại địa cầu cơ chứ? Nơi này hiện tại càng thêm không thích hợp tu luyện chứ? Ngao Thanh gật gật đầu. Xác thực, không biết ngươi nhớ tới ta nói với ngươi cái kia tinh không trận pháp sao? Ta chỗ này trở về chính là nghiên cứu trận pháp này. sau đó sẽ xoắn suýt một nhóm thực lực cao cường sinh linh. Nhìn có thể hay không phá hoại trận pháp này. Bá Ninh nghe xong cao hứng. Trận pháp phá hoại, có phải là sau đó địa cầu linh khí liền có thể khôi phục? Ngao Thanh lại gật đầu một cái. Xác thực, có điều, chuyện này không phải lập tức có thể xong xuôi. Phỏng chừng còn cần qua cái mấy trăm năm. Không bằng, chúng ta đi Quân Sơn phái. Giết Quân Sơn cử đi dưới. Báo thù cho ngươi. Sau đó ngươi theo ta đi bến bờ vũ trụ. Nghe xong Ngao Thanh, bắt đầu, Bá Ninh đặc biệt vui mừng. Đón lấy, ánh mắt trở nên ảm đạm. Con của ta cũng sắp ấp đi ra. Ta không thể dịch tổ. Ngao Thanh nội tâm có chút giận dữ. Cái này bạn tốt đúng là bị quỷ mê tâm hồn. Đều ấp 1000 năm vẫn không có ấp đi ra trứng. Hoặc là đã là chết trứng. Hoặc là sinh ra sẽ thân thể sầm yếu. Căn bản không phải cái gì tốt người thừa kế. Bá Ninh lại vẫn không buông tha. Thật là làm cho Ngao Thanh không biết nên nói cái gì cho phải. Viên Thư Duật đúng là hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới. Vì đời kế tiếp. Vì ấp trứng. Bá Ninh có thể làm đến một bước này. Bá Ninh đón lấy nói rằng. Mẫu thân hắn là người ta yêu. Ta hy vọng có thể thủ hộ giả hắn. Mẫu thân hắn bởi vì tuổi thọ ngắn ngủi. Không thể làm bạn ta rất lâu. Thế nhưng, ta hy vọng hắn có thể làm bạn ta rất lâu. Ngao Thanh thở dài. Thế nhưng, người này chứng không biết còn muốn lúc nào mới có thể ấp đi ra. Cái kia Quân Sơn phái người lại nhìn chằm chằm ngươi. Lần sau, bọn họ xoắn suýt càng nhiều cao thủ. Càng nhiều người, ngài có thể chống đối sao? Bá Ninh nói rằng, nhiều nhất lại quá 5 ngày. Con của ta liền có thể xuất thế. Chờ hắn xuất thế, ta liền mang theo hắn. Cùng đi với ngươi bến bờ vũ trụ. Ngao Thanh nói rằng, coi như là hắn xuất thế. Thực lực cũng rất thấp kém. Có thể chịu đựng tinh không truyền tống trận lôi kéo lực lượng sao? Ngươi không phải có Long Châu sao? Đem hắn để vào ngươi Long Châu không gian bên trong không là tốt rồi. Bá Ninh nói rằng, Ngao Thanh thở dài. Ta Long Châu đã sớm không ở. Ta ở Thức Hải mở ra đến rồi một tiểu thế giới. Sau đó đem Long Châu không gian hòa vào tiến vào. Nô bộc của ta, vật phẩm đều ở bên trong. Thế nhưng cũng có một tai hại. Chính là trừ phi là cùng ta ký kết khế ước. Không phải vậy không thể tiến vào tiểu thế giới này. Ngươi tổng sẽ không hy vọng con trai của ngươi trở thành nô bộc của ta chứ? Viên Thư Duật kinh ngạc. Không nghĩ tới Ngao Thanh dĩ nhiên đã ở trong người mở ra đến rồi tiểu thế giới. Quả nhiên Long tộc rồng. Không có từng cái đơn giản. Nghe xong Ngao Thanh, Bá Ninh cũng là bắt đầu mặt mày ủ rũ lên. Chính hắn là không có Long Châu. Không đúng vậy sẽ không nghĩ đem con của chính mình thu vào Ngao Thanh Long Châu không gian. Thở dài, Bá Ninh nói rằng, vậy ta liền ngốc trên địa cầu được rồi. Ta không thể để cho con của ta xuất thế sẽ không có người bảo vệ. Ta nếu như lúc đó, không có cùng phụ thân ta ồn ào lật là tốt rồi. Hắn cũng sẽ không lấy đi ta Long Châu không gian. Ngao Thanh nhíu mày. Thế nhưng, địa cầu linh khí như vậy mỏng manh. Còn không có gì linh thực. Linh vật, ngươi còn tiêu hao 1000 năm đến ấp trứng. Thực lực không tiến ngược lại thụt lùi. Nếu như tiếp tục ngốc trên địa cầu. Thực lực của ngươi căn bản không thể tăng lên. Bá Ninh thở dài. Cũng chỉ có thể như vậy. Ta không thể bỏ lại con của ta. Ngao Thanh lắc lắc đầu. Con trai của ngươi xuất thế. Cũng là cần tài nguyên tu luyện. Chuyện này, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bá Ninh nói chuyện. Đi một bước xem một bước đi. Đột nhiên, Ngao Thanh ánh mắt sáng lên. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp tốt. Không biết ngươi có đáp ứng hay không? Bá Ninh liền bận bịu nói rằng. Biện pháp gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.